Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, đầu hàng. Người cao hứng quá sớm, khi thiếu niên nhàn nhạt thanh âm tại bên tai vang lên thời điểm. Jaku trong đầu trống rỗng, hắn căn vô pháp tưởng tượng, lại có thể có người có thể trong khoảnh khắc đó mang theo 3 người né tránh công kích mình. Đồng thời di động đến bên cạnh mình. Cái này là bực nào kinh người phản ứng cùng tốc độ âm. Yamagi Shinki tay trái tùy ý quét qua. Jaku liền tại mọi người chấn kinh dưới ánh mắt hoành bay ra ngoài. Bạch, nhân ảnh nhoáng một cái. Thân thể mặc phong y thiếu niên đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Chú ý phía trên, Dosu ở một bên đầu đầy mồ hôi lo lắng nói. Muộn khi Jaku nghe được thanh âm lúc. Yamagi Shinki đã ra hiện tại hắn trên không, đồng thời tại hắn hoảng sợ trong ánh mắt, nhất cước đạp xuống, oanh, lại là một cái cự khanh mới mẻ xuất hiện nói đến phiền phức. Trên thực tế lúc giao thủ ở giữa chỉ có ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, thậm chí Dosu cũng không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Jaku bị nện tiến lòng đất. Không rõ sống chết rất nhanh, Yamagi Shinki lần nữa đi tới. Đứng ở thảo nhẫn thôn người cuối cùng trước mặt, người quá mạnh, Dosu trên mặt nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Lập tức quả quyết móc ra một chỗ chi thư để dưới đất. Cúi đầu nói, chúng ta căn không phải đối thủ của ngươi, cái này cho ngươi, xin bỏ qua cho chúng ta đi. Shikamaru hai tay ôm đầu bĩu môi, gia hỏa này lại có thể mạnh tới mức này. Trực tiếp liền khiến cho địch nhân từ bỏ chống lại. Căn phổ thông hạ nhẫn đã hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Thật sự là khoa trưởng Yamagi Shinki con mắt mị mị. Chợt tại Dosu hoảng sợ trong ánh mắt chậm rãi lắc đầu. Thản nhiên nói. Thương các nàng cũng đừng nghĩ đi. Ino cùng Tiểu Anh vô ý thức đến. Khẽ giật mình. Sau đó trong mắt ba quang chớp động. Hắn là đang vì chúng ta ra mặt sao? Dosu xoa bóp quyền. Hữu tâm tái chiến. Nhưng lại lên không nổi dũng khí. Đành phải lần nữa ăn nói khép nép cầu khẩn nói. Kỳ thực chúng ta cũng là bị người sai xử. Cũng không phải cố ý tìm bọn họ để gây sự. Yamagi Shinki nhíu nhíu mày. Bị người sai xử, Dosu gật đầu nói. Không tệ, người kia gọi Orochimaru. Orochimaru Yamagi Shinki vi vi ngây người. Trong đầu bất kỳ nhưng lại có chút loạn thất bát tao quang ảnh hiện lên. Từ nơi này chút bị đánh loạn trí nhớ đến xem. Cái này tựa hồ là cái rất thú vị người. Ngược lại là Sakura phản ứng lớn nhất. Nàng bỗng nhiên gấp giọng nói. Orochimaru đến tột cùng là ai? Hắn đối Sasuke làm cái gì? Hắn tại sao phải tìm tới Sasuke này? Chúng ta cũng không rõ ràng hắn cho mệnh lệnh chỉ là giết Sasuke. Dosu cẩn thận từng ly từng tí. Đánh giá Yamagi Shinki sắc mặt. Đồng thời buông buông tay giải thích nói. Yamagi Shinki nghe được không hiểu ra sao. Chỉ có thể hỏi thăm Sakura nói. Sasuke làm sao? Sakura nhếch miệng. Chỉ một bên Sasuke nói. Người nhìn Sasuke trên cổ bị một cái quái nhân cắn một cái gì? Yamagi Shinki đi tới. Tiện tay giật ra Sasuke áo mặc. Quả nhiên thấy trên cổ hắn hiện lên hình cái vòng 3 cái hắc sắc câu ngọc. Hắn nhíu mày dò xét một phen, lại căn không rõ ràng đây là cái gì. Đành phải lặng lẽ đối Bạch Đạo. Tỷ tỷ, người biết đây là cái gì ư? Haku nghi hoặc thanh âm rất nhanh truyền đến. Ta cũng chưa từng thấy qua loại vật này đâu. Nhìn không tốt lắm, tỷ tỷ ngươi biết cái gì phong ấn thuật sao? Ta muốn tạm thời giúp hắn áp chế một chút. Yamagi, Shinki nghe nói liên tục Haku cũng không biết cái này thứ gì. Lập tức liền từ bỏ suy tư. Đại không sau khi đi ra ngoài hỏi Kakashi đi. Hiện tại vẫn là nghĩ biện pháp khống chế một chút cho thỏa đáng. Không biết vì cái gì cái này hắc sắc ấn ký tổng cho hắn một loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Phảng phất độc xà tiềm phục tại bên cạnh thân đồng dạng. Haku hơi trầm mặc một lát. Sau đó nhẹ nhàng nói. Xác thực có một loại phong ấn thuật có thể dùng. Chờ sau đó tìm chỗ yên tĩnh ta dạy cho ngươi đi. Yamagi Shinki khẽ gật đầu. Đứng dậy, liền nhìn thấy Dosu chẳng biết lúc nào đã nâng lên hai người đồng bạn. Đối hắn thấp thỏm nói. chúng ta bây giờ có thể đi sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Yamagi Shinki. Dosu trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tâm lý thoáng có chút khẩn trương. Bởi vì bây giờ ba người bọn họ sinh tử có thể nói đều tại đối phương một ý niệm đúng lúc này. Vù vù hai tiếng, hai đạo nhân ảnh rơi vào giữa sân. Tiếp lấy liền vang lên Kiba phàn nàn thanh âm. Cái gì đó, đều đã đánh xong chúng ta thế nhưng là mới đuổi tới, Hinata ngược lại là không có cầu nháo. Ngược lại bước nhanh đi đến Yamagi Shinki trước mặt, quan tâm nói, Shinki quân, người không sao chứ? Yamagi Shinki nghe vậy, toàn thân không khỏi buông lỏng, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn lấy Hinata thuần trắng con ngươi, ánh mắt cũng là hơi nhu hòa chút. Tiểu nha đầu này thuần khiết đến, như cùng một đóa bách hợp hoa, những cái kia huyết tinh đồ, vật căn không nên bị nàng nhìn thấy. Cho nên lần này liền bỏ qua bọn họ đi, các ngươi trực tiếp rời khỏi trận đấu đi coi như các ngươi gặp may mắn. Khi thiếu niên bình thản âm thanh vang lên lúc, cho dù là Dosu dạng này tinh anh dưới nhịn đều nhịn không được thở phào. Sinh tử treo ở hạng nhất cảm giác thật sự là rất khó chịu, hắn vội vàng nói tiếng cảm ơn. Liền bay nhanh rời đi nơi này, thật vất vả giữ được tính mạng, vẫn là mau trốn lại nói. Vạn nhất chốc lát nữa cái kia khủng bố thiếu niên thay đổi chủ ý làm sao bây giờ? Haku đem Yamagi Shinki trước sau biến hóa hoàn toàn nhìn đập vào mắt bên trong, cũng là khe khẽ thở dài. Hắn bây giờ quan tâm nhất chính là cái này gọi Hinata tiểu nữ hài đi. Thế mà lại vì nàng cải biến quyết định, cũng không biết loại này yếu đuối nữ hài có cái gì đáng giá. Hắn nhìn chúng cho dù là lấy Haku tính tình, tại lúc này đều là thoáng có chút ghen ghét. Dù sao sóng quốc thời điểm, thiếu niên này thế nhưng là không hề cố kỵ ở trước mặt mình giết mấy trăm người. Không đề cập tới Haku ý nghĩ trong lòng. Rất nhanh, Yamagi Shinki liền đem Sasuke đưa đến một bên. Thi triển vừa mới học hội băng phong ấn mà Sakura cùng Ino cũng tại Hinata chăm sóc dưới băng bó lên vết thương. Các nàng đối cái này ôn nhu thẹn thùng nữ hài thế nhưng là hiếu kỳ thật lâu đâu. Bởi vì nàng là cùng Yamagi Shinki một tiểu đội may mắn ra hỏa, còn tốt các nàng trước mắt còn không biết, cái này nhu nhu nhược nhược nữ hài chính là các nàng lớn nhất tình địch. Nếu không lời nói, đoán chừng là vô pháp bình tĩnh như vậy. Ngược lại là Choji cùng Shikamaru không có việc gì làm, đành phải đưa mắt nhìn sang còn ngủ mê man Naruto. Shikamaru quệt miệng nói, gia hỏa này muốn làm sao dứt khoát đá tỉnh hắn đến. Choji nghe xong, nhất thời nóng lòng muốn thử nói, vậy ta đến được không? Một cây côn gỗ nhất thời đập vào Naruto đầu thượng, hạ một khắc hắn thông suốt ngồi dậy. Đầu tiên là mờ mịt tứ phương, chờ nhìn thấy Sakura bọn người về sau, không có kinh hỉ, ngược lại bỗng nhiên nằm dạp trên mặt đất. Uy, mọi người nhanh giấu đi. Không nhanh nằm xuống, chợt hắn lại cảm giác có chút không đối. A, cái kia âm trầm ra hỏa đâu? Một bên Ino phun ra một cơn giận. Thật sự là, tên ngu ngốc kia cuối cùng tỉnh. Choji lại một chút đập vào Naruto trên đầu. Một bên Shikamaru bất đắc dĩ lắc đầu. Giống ngươi đần như vậy người thật đúng là hiếm thấy. Cái gì? Naruto giận dữ quay đầu. Nhìn thấy ngươi cũng làm người ta cảm thấy khó chịu. Shikamaru rũ cục lấy khóe miệng nói. Naruto lại hoàn toàn không có đem hắn lời nói nghe vào trong đầu. Ngược lại một mặt ngạc nhiên Marvel nhìn qua Sakura. À, ngươi tóc à. Cái này sao? Sakura cắn cắn miệng môi, liếc Yamagi Shinki một chút, chợt lộ ra nụ cười. Thay cái tạo hình mà thôi. Không có gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.